cô ấy biết tất cả. Chương 171, 171, động cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi nói ra những lời này, phòng bệnh nhỏ trong phút chốc chìm vào im lặng. Thẩm Lưu Bạch thở dài. Cận Hải Dương, thật ra em cũng biết. Cách nơi chúng ta ở chỉ có chục mét. Nếu nhận được tin nhắn như lời anh nói mà phát hiện có chuyện không hay, anh không thể đợi em nói chuyện xong với Thôi Thư Ni rồi mới xông vào. Chẳng phải anh luôn muốn biết về quá khứ của em sao? Tại sao anh không vào? Nghe cô nói vậy, miệng người đàn ông hơi mím lại, mắt nhìn cô chằm chằm, không nói lời nào, cách cánh cửa, không nghe thấy gì à? Thẩm Lưu Bạch nói tiếp, lúc anh đi vào, đúng lúc nghe thấy Thôi Thư Ni nói ra thân phận của em. Sao anh lại dừng lại? Anh định lao vào? Người đàn ông chậm rãi mở miệng, trong giọng nói đột nhiên có chút âm u, có chút chua xót. Đang định đạp cửa, liền nghe thấy Thôi Thư Ni la hét. Anh biết em không có bị đánh. Thành thật mà nói, anh rất muốn đi vào. Anh thích em và muốn biết mọi thứ về em. Anh muốn biết về em hơn bao giờ hết. Anh có chút ngượng ngùng sờ lên đầu. Tựa như không quen với những lời yêu đương trực tiếp như vậy. Không khỏi quay mặt sang một bên. Xấu hổ nhìn cô. Nhưng anh tự biết đức hạnh của mình. Anh sẽ phải đợi cho đến khi chính em sẵn sàng nói với anh. Bằng không, anh sợ mình không thu tay lại được. Lời nói của anh có chút khó hiểu. Nhưng Thẩm Lưu Bạch hiểu được. Cô đã sớm biết rằng người đàn ông này có ý thức chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ. Không phải là anh không chịu khổ được. Nhưng anh ở tuổi này anh đã đạt được điều mà nhiều người mơ ước. Hát, em muốn kiểm soát và chiếm hữu của anh mạnh hơn nhiều so với người bình thường. Vì vậy, anh dừng ngay trước cửa. Có phải anh đang đợi cô không? Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của cô, người đàn ông đi tới gần cô, ngồi xổm xuống, nhìn cô với đôi mắt đen láy. Anh nghĩ rằng em sẽ sẵn sàng nói với anh. Anh không muốn nghe những điều nhảm nhí của người phụ nữ đó. Anh chỉ muốn nghe em nói với anh. Hãy tự nói với anh. Anh nói rất nghiêm túc. Ánh mắt chân thành tha thiết khiến cô gần như không cầm được. Một phần cứng rắn nào đó trong tim bắt đầu nứt ra. Người đàn ông này thật là xảo quyệt. Đẩy cô về phía sau khiến cô khó có thể từ chối. Giữa nam và nữ là một quá trình chinh phục và bị chinh phục. Mỗi bước tiến lên đều phải kèm theo sự rút lui của đối phương. Người kèo trên và kèo dưới được phân biệt giữa tiến và lui. Người thích trước không nhất thiết phải thua. Tùy theo cách xoay sở của mỗi người. Hai người nhìn nhau một hồi. Sau đó Thẩm Lưu Bạch đột nhiên quay đầu thở dài một hơi nhẹ nhõm. Anh thật sự muốn biết. Cô nhẹ nhàng hỏi. Trong giọng nói mang theo chút xa cách và mơ hồ. Cận Hải Dương tinh tường bắt được cảm xúc ẩn giấu này. Anh khẽ nhíu mày. Đột nhiên thân hình cao lớn đứng lên. Không, bây giờ anh không muốn biết. Anh nhoẻn miệng cười nói. Đây không phải là thời điểm tốt. Em chưa sẵn sàng. Anh không muốn vì chuyện này mà gây rối với em. Anh chỉ tỏ thái độ thôi. Nếu em muốn nói hãy cho anh biết. Anh sẽ đợi. Anh không cho cô cơ hội nói tiếp mà chuyển thẳng chủ đề sang vụ án. Ngày mai 9:30. Chúng ta cũng sẽ đến phòng cảnh sát địa phương để cho lời khai. Sau đó sẽ trở về Hải Đô. Trước đó, chúng ta phải bàn giao tất cả những gì chúng ta thu thập được trong tay cho cảnh sát. Nghe anh nói lời này, Thẩm Lưu Bạch lập tức phân tâm. Cô nhớ lại những mảnh vải vụn trong túi sách của mình. Gật đầu đồng ý ngay lập tức. Đúng rồi, vừa rồi lẽ ra phải trực tiếp giao cho cảnh sát. Cô kéo chiếc túi trên tay và lấy chiếc túi nhỏ kín từ bên trong ra. Đây là bằng chứng rất hữu ích. Nhắc mới nhớ, còn một điều nữa mà anh rất quan tâm. Cận Hải Dương ngả người ra sau. Đưa cô ngồi cạnh nhau trên chiếc giường đơn. Tất nhiên là hơi chật cho hai người nằm. Anh đưa tay ra và cẩn thận đỡ lưng cô. Tránh khỏi vai và cổ đang bị thương của cô. Như thể anh đang đối xử với một con búp bê thủy tinh mỏng manh. Người đàn ông sắp xếp lại suy nghĩ của mình trong chốc lát và sau đó nói. Đúng như em đoán, Vụ án này ngay từ đầu đã là một vở kịch do Thôi Thư Ni đạo diễn và diễn xuất. Cô ta dàn dựng hiện trường trước, đưa mọi người đến, sau đó làm cho Vương Tễ hiểu lầm, mượn tay anh ta khống chế Hồ Lị Lị, rồi đưa Hồ Lị Lị vào phòng gương rồi di ba tê chết. Nếu anh nhớ không lầm, trong phòng Hùng Hùng bất ái không có gì ngoại trừ mặt nạ bị xé ra, sạch sẽ như không có người ở vậy. Còn phòng của Tiểu Hoan Hoan bị khóa bên trong. Khi anh đạp cửa xông vào, làm sao mà Thôi Thư Ni bị đưa người ta đưa ra ngoài mà vẫn có thể khóa trái cửa. Từ ban công, Thẩm Lưu Bạch nhẹ giọng nói, không phải hôm trước anh nói em không cẩn thận sẽ té ngã sao? Em nghĩ, tại sao mảnh vải này lại ở trên lan can? Có thể như vậy không? Bây giờ nhìn lại, hóa ra vì đưa Hồ Lị Lị ra khỏi phòng. Vì Thôi Thư Ni đã chuẩn bị địa điểm, cô ấy phải có chìa khóa của tất cả các phòng. Vương Tễ bắt được Hồ Lị Lị. Nếu Hồ Lị Lị rơi vào tay anh ta, đề phòng Vương Tễ nửa đường mở cửa, cô ta phải khóa cửa từ bên trong. Nghe cô nói vậy, Cận Hải Dương gật đầu. Nếu kế hoạch của cô ấy thành công, sau đó cô ấy có thể tiếp tục hành động và sử dụng thuốc mê để làm cho mình một chứng cứ ngoại phạm, xóa bỏ mọi nghi ngờ. Theo kế hoạch này, mục tiêu của cô ấy là Hồ Lị Lị, Lưu Tranh và Trúc Bằng, là đương sự trong vụ án năm đó. Người được chọn để chịu tội thay là Vương Tễ và bạn trai cũ của Vương Sương. Cửu sát vô xá, những người còn lại có thể xem như nhân chứng. Nhưng tại sao cô ấy lại làm điều đó? Cận Hải Dương nghi ngờ hỏi. Chuyện xảy ra đã 5 năm rồi. Là Lưu Tranh và Trúc Bằng C. Ưng bức Vương Sương. Hồ Lị Lị tống tiền cho lời khai giả. Thôi Thư Ni mặc dù đi cùng họ, nhưng cô ấy không đóng vai trò quyết định trong vụ việc này. Tại sao cô ấy lại giết người? Khoảnh khắc tiếp theo, anh nhìn thấy Thẩm Lưu Bạch lạnh lùng nhìn qua. Ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ phức tạp. Cô im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Có lẽ cô ấy sợ. Dù sao thì những người xung quanh cô ấy đều đã chết. Cô ấy không được yên. Càng sợ, càng nhớ đến, sau đó ngày càng lún sâu không thể tự giải thoát cho mình. Cách duy nhất để thoát khỏi nỗi đau là tìm cách. Cô ấy bị mê hoặc, nghĩ rằng cô ấy giết hết những người liên quan thì cô ấy sẽ tìm được sự yên ổn. Làm sao có thể chứ? Đó chỉ là sự khởi đầu của cơn ác mộng tiếp theo, cách chương.